Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, Khương Tuệ, Trí Tuệ. Từ lúc bọn họ tiến vào đại điện đến nay, Phong Tử Thần liền chưa từng nhìn qua bọn họ một chút. Lúc kia, những thứ này các thủ lĩnh liền đã biết Nhân Hoàng đối bọn hắn bất mãn. Chỉ là, lúc ấy Nhân Hoàng đang cùng các trưởng lão nghị sự. Bọn họ tuy có tâm thỉnh tội, cũng không dám mở miệng đánh gãy, chỉ có thể cháy bỏng chờ đợi. Lúc này trưởng lão, thành chủ đều đã rời đi. Những thứ này thủ lĩnh tìm được cơ hội, không dám thất lễ, trực tiếp mở miệng thỉnh tội. Thủ thành, xùy, chỉ bằng các ngươi. Phong Tử Thần thật sự là khí cười. Những thứ này các thủ lĩnh, cảnh giới không cao, chiến lực càng là rối tinh rối mù. Cũng dám nói bừa thủ thành. Chỉ bằng bọn họ cái này sống an nhàn sung sướng dáng vẻ. Lấy cái gì cùng dũng mãnh thiện chiến ngoại tộc đấu. Để bọn hắn thủ thành. Đoán chừng không được bao lâu. Nhân tộc vững như thành đồng thành trí. Liền bị ngoại tộc công phá. Khiến cho nhân tộc thật vất vả lấy được cục diện thật tốt. Như vậy bị phá. Từ đó lâm vào trong nguy cơ. Chính là bọn họ dám đi. Phong Tử Thần cũng không dám để bọn hắn đi. Chính mình đi tất cả nhân vương nơi đó đưa tin. Ra tiền tuyến nhân tộc mở rộng đất đai biên giới đi thôi. Trầm mặc một hồi, Phong Tử Thần ngữ khí đạm mạc nói. Các đại nhân vương một mực tại bên ngoài chinh chiến. Nơi đó mới là nhân tộc chỗ nguy hiểm nhất. Cũng là có thể nhất ma luyện người địa phương. Những người này quen lười nhác. Đi nơi đó, mới có thể có triển vọng lớn. À cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, những bộ lạc này thủ lĩnh trong lòng tự nhiên là không muốn. Tiền tuyến cái kia có bộ lạc khoái hoạt, thế là, bọn họ liền muốn mở miệng có kè mặc cả. Có thể Phong Tử Thần đã không kiên nhẫn, phất phất tay, trực tiếp liền đem bọn hắn ném ra đại điện. Vào đi, đuổi đi bộ lạc thủ lĩnh. Phong Tử Thần liếc qua đại điện cửa chính, bỗng nhiên nói, vừa dứt lời. Liền gặp ba cái không tầm thường thân ảnh, thản nhiên cất bước đi đến. Hai nam một nữ, chính là Phong Tử Thần ba người đệ tử. Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ, đệ tử Phong Kiệt, đệ tử Khương Hùng, đệ tử Khương Tuệ, bái kiến sư tôn. Ba người vừa vào đại điện, lập tức liền hướng Phong Tử Thần hành lễ nói. Ba người này, sớm tại Phong Tử Thần trở lại nhân đạo hoàng đình thời điểm. Liền đã đuổi tới nơi đây. Chỉ là, bọn họ tuy là Phong Tử Thần đệ tử, nhưng nó dù sao tuổi nhỏ, không tính là nhân tộc cao tầng. Bởi vậy, tại Phong Tử Thần cùng nhân tộc tất cả trưởng lão nghị sự thời điểm, bọn họ cũng liền chỉ có thể bên ngoài chờ lấy. Thẳng đến đám người rời đi, ba người mới được cơ hội bái kiến Phong Tử Thần. Không sai, rất không tệ. Nhìn ba vị đệ tử một chút, Phong Tử Thần không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Nhiều năm không thấy, Phong Kiệt ba người đều đã tu thành kim tiên nghiệp vị. Bước vào trường sinh bất lão hàng ngũ, đã bắt đầu truy tìm chính mình đạo. Mà lại, ba người bọn họ trên người tiên thiên khí tức nồng đậm vô cùng. Không dưới đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, nhất là Phong Kiệt, vốn là tiên thiên sinh linh hắn. Khí tượng càng là bất phàm. Đã thấy được một tia tiên thiên thần ma huyền diệu, nói không chừng không được bao lâu, liền sẽ tại tiến một bước, lột xác thành tiên thiên thần ma. Khương Hùng Khương Tuệ hai huynh muội, mặc dù không bằng Phong Kiệt, nhưng cũng nghịch phản tiên thiên, từ hậu thiên sinh linh hóa thành tiên thiên sinh linh, mà lại còn là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh, cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên, ba người này đối với thần ma chi đạo lĩnh ngộ cực sâu. Bằng không thì cũng sẽ không sinh ra kinh người như thế biến hóa. Tuy nói, kim tiên, tại hồng hoang thực tế tính không được cái gì. Một khối đá nện vào đám người. 10 trong đó ít nhất có 4 cái là kim tiên. Còn lại 6 cái là thái ất kim tiên. Nhưng lấy Phong Kiệt ba người tu hành thời gian để tính. Có thể tại ở độ tuổi này, thành tựu kim tiên, có thể nói là tương đương bất phàm. Dù sao, bọn họ không phải là tiên thiên thần ma, không có đại đạo phù hộ, cũng không có Phong Tử Thần kinh người như vậy gặp gỡ. Bọn họ dựa vào, chỉ là chính mình, Ba người này đã đơn giản nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu phong thái. Ồ, đây là chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần kinh dị một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Khương Tuệ, liền gặp trên người nàng có công đức hội tụ, có không tên đạo lý xen lẫn, có phù văn diễn hóa, theo tụ theo tán, diễn dịch đủ loại khí tượng. Tại đỉnh đầu của nàng, càng có mây tía hội tụ, nồng đậm vô cùng, hóa thành một chương màu tím bảo dù, đem hắn thủ hộ. Kia là thiên địa khí vận, nó sắc hiện lên tím, nói rõ đây là đông đảo khí vận bên trong, nhất là nhất tôn quý một loại khí vận, đạo vận. Hồng Hoang lấy màu tím vi tôn, khí vận vì tím, có thể thấy được nó bất phàm. Cỗ này đạo vận mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể để cho Khương Tuệ chứng đạo Đại La Kim Tiên thời điểm, so người khác thêm ra ba thành xác suất thành công. Ba thành, trong Hồng Hoang, Thái Ất Kim Tiên nhiều như hạt cát, đâu chỉ ức vạn vạn, có thể Đại La Kim Tiên mới có bao nhiêu? Không đủ 100.000. Từ Hồng Hoang mở ra đến nay, tất cả Đại La Kim Tiên chung vào một chỗ, cũng chưa tới 100.000. Bởi vậy có thể thấy được, chứng đạo khó khăn, liền một bước kia, không biết vây chết bao nhiêu Thái Ất Kim Tiên. Có thể Khương Tuệ, lại có thể dựa vào đạo vận, so người khác thêm ra ba thành chứng đạo khả năng. Cái này siêu việt vô số người. Ba thành, tăng thêm chính mình tích lũy. Không sai biệt lắm có thể nói là tất thành Đại La Kim Tiên. Tuệ Nhi, ngươi lại tiến lên đây. Trong lòng kinh ngạc, Phong Tử Thần đem Khương Tuệ gọi vào trước người, muốn lấy đạo đồng xem xét nàng có gì gặp gỡ, vậy mà có thể đắc đạo vận kề bên người. Đúng, sư tôn. Khương Tuệ ngọt ngào cười, theo lời tiến lên, thì ra là thế. Linh thiện chi đạo, đúng là theo trong tay ngươi mở ra mà tới. Phong Tử Thần trong hai con ngươi ánh sáng màu tím hiện, chói lọi vô cùng, tựa như hồng mông diễn hóa, lại như hỗn độn mở ra, vô số ngôi sao lấp lánh ở giữa, lại có vô số quy tắc hiện lên, diễn dịch đi qua đủ loại, thiên đạo chi đồng, hồng hoang cấp cao nhất đồng thuật. Một nháy mắt, Phong Tử Thần liền sáng tỏ tiền căn hậu quả, cái kia linh thiện chi đạo, đương nhiên đó là xuất từ Khương Tuệ tay, bởi vậy, trên người nàng mới có công đức hội tụ, phù văn diễn sinh, đạo lý vờn quanh, đạo vận kề bên người. Lại bởi vì, linh thiện chi đạo chỉ là hình thức ban đầu thuộc về sáng lập giai đoạn, cũng không lập đạo, cũng không truyền pháp, cho nên, hội tụ tại Khương Tuệ trên người công đức cùng đạo vận, cũng không phải là quá nhiều. Bằng không, tự mở một đạo, chính là đại sự kinh thiên động địa, kém nhất cũng có thể được thiên địa phù hộ, vô lượng công đức gia thân, chư tà bất xâm, làm sao giống Khương Tuệ như vậy, tùy tiện cho điểm công đức đạo vận, liền cho đuổi. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần không khỏi có chút sợ hãi thán phục, hắn vững tin, chính mình chưa từng dạy qua Khương Tuệ bất luận cái gì liên quan tới linh thiện tri thức. Những thứ này, đều là chính nàng lĩnh ngộ, nó trí tuệ, coi là thật siêu tuyệt. Không hổ là trí tuệ chi bảo tiên thiên bất diệt linh quang chuyển thế. Lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu hiện ra bất phàm. Khương Hùng, Khương Tuệ cái này hai huynh muội lai lịch cực kỳ bất phàm. Nó kiếp trước, chính là trí tuệ chi đạo tạo ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ vì nó quá mức siêu phàm, lọt vào thiên đạo đố kỵ, vừa mới sinh ra, liền bị thiên đạo phá hủy. Tiên thiên bất diệt linh quang càng là bởi vậy vỡ vụn. Trong đó lớn nhất hai đạo tiên thiên bất diệt linh quang, không biết sao lưu lạc đến nhân tộc, bị người cảm giác mà thụ thai, sinh ra Khương Hùng, Khương Tuệ hai người. Cũng là bởi vì đây, hai bọn họ mới có thể bị Phong Tử Thần thu làm đệ tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.